Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, hướng giai phân thần. Lương Thành đắc ý nhìn một chút nhếch to miệng, đứng ở một bên Thiên Ma Thánh Đăng, sau đó hướng Lục Trúc Tiên Sinh nhoẻn miệng cười nói, vật kia đương nhiên ở bên ngoài a, muốn không chúng ta hiện tại cùng đi xem nhìn, có thể. Cùng một chỗ đi xem một chút. Đi. Lục trụ tiên sinh vội vã không nhịn nổi địa thúc giục. Sau đó một đoàn người một lần nữa lại trở lại thần nông cốc bên trong tiểu thế giới. Lương Thành nhìn lấy Lục Trúc tiên sinh. Duỗi tay phải triển khai trước người khoa tay một vòng lớn. Cho Lục Trúc tiên sinh triển lãm trước sau trái phải đủ có mấy trăm dặm phạm vi. Sau đó Lương Thành đối với hắn nói. Nơi này bốn phương tám hướng ước chừng 2-3 vạn dặm phương viên phạm vi cũng là thần nông cốc tiểu thế giới. Trước mắt nó đã là cái toái phiến, vẫn là vô chủ chi vật. Địa phương tuy nhỏ, nhưng là giống loài cũng không ít. Bởi vì nơi đây đến từ Diêm Phù giới, cho nên mang có thật nhiều cái kia một giới đặc thù động vật cùng thực vật. Bên trong không thiếu một số yêu thú cấp thấp cùng linh thực. Lại nói địa hình cũng có chút phức tạp, dãy núi chập trùng, kênh rạch chằng chịt dày đặc, vãn bối coi là có thể cung cấp tham khảo chỗ rất nhiều. Đạo trưởng hà có ý ư? Lục Trúc tiên sinh hai mắt tỏa ánh sáng, quan sát tỉ mỉ lấy thị lực phạm vi bên trong tất cả cảnh vật. Trong miệng kích động nói, có ý, ha ha ha, nếu có được đến tốt như vậy đồ vật. Không biết muốn tiết kiệm ta nhiều ít công phu a. Ha ha ha, thật tốt. Lương Thành nhìn đến Lục Trúc tiên sinh nụ cười về sau, vội vàng tiếp phía trên một câu nói. Lục Trúc tiên sinh, chỉ cần ngươi giúp vãn bối một điểm nhỏ bận bịu, vãn bối thì đem tiểu thế giới này toái phiến đem tặng ngươi. Lục Trúc tiên sinh nghe Lương Thành lời nói về sau biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trì trệ. Lộ ra mấy phần cảnh giác thần sắc hỏi. Lương Thành, người muốn bẩn đạo hỗ trợ cái gì? Lương Thành cười ha hả nói. Ha ha, một điểm nhỏ bận bịu. Chỉ là một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Lục Trúc tiên sinh lại không mắc mưu. Truy vấn, không được. Người đem lời nói rõ ràng ra. Lương Thành, người cũng không muốn cùng ta hàm hàm hồ hồ. Muốn lão đạo ta làm cái gì tài năng đổi được tiểu thế giới này toái phiến điều kiện ngươi nhất định. Phải nói rõ ràng mới được. Tốt a, Lương Thành cũng lộ ra thận trọng thần sắc. Sau đó nói, vãn bối gần nhất cơ duyên xảo hợp. Phân biệt được đến 2 vị tiền bối tu vi quán đỉnh. Bởi vậy hiện tại vô luận linh thân vẫn là ma thân. Đều đã có hướng giai phân thần tư cách. Cho nên vãn bối muốn rèn sắt khi còn nóng. Tại thành tựu này phân thần cảnh giới, mời Lục Trúc tiên sinh cùng Thánh Đăng tiền bối giúp ta một chút sức lực. Lục Trúc tiên sinh kinh ngạc từ đầu đến chân dò xét Lương Thành một phen. Sau đó gật đầu nói, ngươi bây giờ xác thực thần hoàn khí túc, xem như có năng lực trùng kích một chút phân thần cảnh giới. Thế nhưng là Lương Thành ngươi không nên quên, ngươi tiến giai nguyên anh thời gian mới bao lâu? Cũng chính là ngắn ngủi mấy năm đi. Người có thể không nên gấp gáp. Cần biết dục tốc bất đạt đạo lý nha. Lương Thành xúc động nói. Cái này bên trong quan trọng vãn bối đã suy nghĩ tỉ mỉ qua. Tu sĩ chúng ta, coi trọng cũng là một cỗ khí thế. Tin phải là mệnh ta do ta không do trời. Đã nhìn đến cơ hội. Vậy liền cái kia vững vàng nắm chắc. Như là sợ đầu sợ đuôi mất đi cái này thời cơ tốt. Cái kia sau chẳng phải là muốn hối hận không thôi. Lục Trúc tiên sinh tựa hồ bị Lương Thành phen này khẳng khái phân trần cảm động. Đứng ở nơi đó do dự chốc lát sau nói. Ấn ngươi hiện tại cái này tình huống. Trùng kích phân thần nắm chắc chưa hẳn cao hơn ngũ thành. Mấu chốt là cái kia lôi kiếp không dễ chịu. Lương Thành nói. Vãn bối nguyện ý thử một chút. Lại nói ta cũng có cái kế hoạch. Tốt. Hai vị không cần nhiều lời. Ta chính là muốn thuận tâm ý, ở chỗ này thành tựu phân thần, hai vị nguyện ý xuất thủ tương trợ sao? Tốt, Lục Trúc tiên sinh dường như cũng quyết định, nhìn lấy hắn nói ra, Lương Thành, nói thật ngươi tiểu thế giới này toái phiến mặc dù không tệ, nhưng là còn chưa đủ lấy triệt tiêu ta giúp ngươi hướng giai chỗ trả giá đắt. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Bần đạo rất thưởng thức ngươi kiên quyết tiến thủ sức mạnh. Trong lòng cũng có phần bị dẫn dắt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên Ma Thánh Đăng cũng thở dài. Ta còn có thể nói cái gì đó. Đã Lục Trúc Tiên Sinh nguyện ý giúp ngươi, như vậy lão phu cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nhưng là lần này hướng giai ngươi quá vội vàng sao động. Bản thân căn cơ bất ổn, chỉ sợ không phải rất dễ dàng. Nói đến mạo hiểm không nhỏ. Ngươi chỉ cần nghĩ kỹ về sau còn nguyện ý tiếp tục. Lão phu cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ. Tốt, có hai vị tiền bối tương trợ. Vãn bối trong lòng thì tràn ngập lòng tin. Lương Thành lộ ra nụ cười. Hai vị mời thiếu đợi một lát. Vãn bối cần đi đầu chuẩn bị một chút. Thật tốt, không nóng nảy. Người chậm rãi chuẩn bị. Thiên Ma Thánh Đăng cùng Lục Trúc Tiên Sinh đồng thời hồi đáp. Đón lấy, Thiên Ma Thánh Đăng lại đưa tay dắt Tiểu Hồng. Sau đó mặt lộ vẻ lo lắng địa đối Lương Thành nói ra. Lão phu cùng Lục Trúc Tiên Sinh hội mang theo cái này tiểu ngu ngốc tại phù hợp khoảng cách thủ hộ. Lấy ngươi, cái gì thời điểm nên làm cái gì? Trong lòng chúng ta nắm chắc, ngươi đối với cái này không cần phân tâm gọi hàng. Đa tạ hai vị tiền bối. Vãn bối hội chuyên tâm hướng giai. Lương Thành sau khi nói xong liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hai cái lão gia hỏa cũng mang theo Tiểu Hồng xa xa bỏ đi ra. Lương Thành lại không có thì mà chuẩn bị trùng kích cảnh giới. Hắn yên tĩnh tại nguyên chỗ đứng thẳng một hồi. Tựa hồ tại chỉnh lý trong lòng mình suy nghĩ. Sau đó thì thi triển xúc địa na di pháp hướng về thần nông cốc cửa vào mà đi. Rất nhanh liền đi tới cái kia một mặt cái gương lớn bên bờ. Cái kia một mặt cái gương lớn một đầu khác. Nhưng chính là lúc đến đầu kia đường nước chảy. Lương Thành trước trượng đo một cái nơi đây địa thế. Sau đó theo trên thân lấy ra số lớn tài liệu tới. Những tài liệu này đều là theo nhiều lần chiến đấu hoặc là dò xét bí cảnh lúc thu hoạch được. Phần lớn chân quý dị thường. Còn bị Lương Thành tuyển chọn tỉ mỉ một phen về sau vẫn giữ lấy không nhúc nhích. Cho tới giờ khắc này rốt cục chuẩn bị để chúng nó phát huy tác dụng. Giờ phút này Lương Thành đem những thứ này tài liệu quý hiếm từng kiện lấy ra. Đúng là muốn tại cái này cái gương lớn bên cạnh bố trí xong trận tới. Cũng không lâu lắm, cái này lóe ra thần bí ánh sáng trận pháp thì bố thành. Tiếp lấy Lương Thành phi thân tiến vào trong trận. Theo trận thế khởi động, Lương Thành trên thân lập lòe ra từng trận quang mang. Những ánh sáng này dần dần ngưng tụ thành một đoàn. Tiếp lấy hóa thành một mảnh mênh mông ánh vàng. Vây quanh Lương Thành, đem cả người hắn khí thế đều tăng lên tới cực hạn. Lúc này Lương Thành ngồi ngay ngắn ở trong trận. Tiếng như long ngâm phát ra một trận thét dài. Theo cái này rít gào tiếng vang lên. Đứng ở đằng xa Thiên Ma Thánh Đăng cùng Lục Trúc Tiên Sinh liếc nhau. Cùng một chỗ nói. Cái này muốn bắt đầu. Đợi tiếng thét dài ngừng về sau. Lương Thành sau lưng đột nhiên quang ảnh chớp động. Liên tiếp hiện ra từng cái pháp tướng. Đầu tiên là xuất hiện một đầu hoàng kim cua lớn. Sau đó cùng là một đầu thanh sắc trừng mắt. Tiếp lấy lại xuất hiện một đầu màu đen giống như long quy giống như bí hí. Lại theo đi ra một đầu dương nanh múa vuốt ngũ trảo kim long. Sau cùng xuất hiện lại là một đầu to lớn sinh ra hai cái cánh thịt khuôn mặt dữ tợn ứng long. Những thứ này pháp tướng đột nhiên hợp làm một thể. Giống như bốc cháy lên chung chung làm một dòng lũ lớn hướng về Lương Thành thể nội dũng mãnh lao. Tới, một màn này xem ra vô cùng rung động. Để kiến thức rộng rãi Thiên Ma Thánh Đăng cùng Lục Trúc Tiên Sinh cũng không khỏi tấm tắc lấy làm. Kỳ lạ, những thủ đoạn này chính là Lương Thành bát thần hiển động thuật cùng cửu long chân linh thể đem. Kết hợp chỗ sinh ra dị tượng. Năm đó ứng long thiên vũ tôn giả cùng Hồng Hy chân nhân đánh nhau mà đồng quy vu tận. Kết quả một cái tự bạo tại thần nông cốc tiểu thế giới. Một cái chôn xương tại vũng nước đục hàn đàm. Lại cũng không nghĩ tới cái này hậu quả. Xem như trong lúc vô tình thành tựu Lương Thành. Làm bọn hắn về với bụi đất mà đi. Đem còn sót lại tu vi cho Lương Thành quán đỉnh mà hợp thời. Cũng để cho Lương Thành hiểu được rất nhiều bí mật. Hiểu rõ độ kiếp tầng thứ đại năng rất nhiều bí mật. Cái này khiến Lương Thành đối ở trên thế giới lực lượng bản nguyên nhiều rất nhiều lý giải. Lại thêm Lương Thành từng có thân là hợp thể tu sĩ đối chiến kinh nghiệm. Hai đem đối chiếu phía dưới. Để hắn mở mang kiến thức một chút tử sách cao hơn nhiều. Những thứ này đại năng chi sĩ mới có thể nắm giữ thủ đoạn. So với Lương Thành trước mắt nguyên anh cảnh giới kiến thức. Không biết muốn cao hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá những thứ này đại năng đang mượn dùng bản nguyên lực lượng lúc. Ỷ vào là cao hơn nhiều Lương Thành tu vi. Lúc này mới có thể xảo diệu mượn dùng thế giới bản nguyên chi lực. Mà lấy Lương Thành hiện tại cái này cảnh giới. Còn rất khó trải nghiệm bên trong vận dụng chi diệu. Trên thực tế chỉ có thể coi là đối với hắn có chút dẫn dắt. Biết tại phân thần tu vi về sau đem về càng ngày càng nhiều lần địa tại đấu pháp bên trong mượn. Dùng thiên địa bản nguyên chi lực. Nhưng là hắn hiện tại tu vi cùng kiến thức ở giữa chênh lệch quá lớn. Còn không có khả năng nhẹ nhõm điều động chung quanh bản nguyên lực lượng. Lại nói đang tiếp thụ hai vị giới chủ trợ lực thời điểm. Tất nhiên cũng sẽ chịu đựng cự đại trùng kích. Bởi vậy Lương Thành cần một số khác thủ đoạn đến bảo vệ mình. Để tránh cho bị quá lực lượng cường đại duy nhất một lần hướng bạo. Lúc trước chỗ bố trí tại cái gương lớn bên bờ hỗn nguyên tiết khí trận cũng là dùng đến điều tiết. Những cái kia dự tính muốn tụ lại tới lượng lớn linh khí cùng ma khí ngưng tụ tốc độ. Dạng này mới có thể cho hắn hấp thu cung cấp một số giảm sóc. Thiên ma thánh đăng cùng Lục Trúc tiên sinh thấy cảnh này. Ngầm hiểu lẫn nhau địa liếc nhau. Sau đó yên lặng mở ra chính mình nắm trong tay lấy tiểu thế giới. Chỉ thấy một cỗ nồng đậm hắc sắc ma khí cùng mặt khác một cỗ đồng dạng nồng đậm không gì sánh được. Linh khí trụ phóng lên tận trời. Sau đó lao xuống trực tiếp rót vào Lương Thành chỗ bố trí thiết lập hỗn nguyên tiết khí trong trận. Phút chốc về sau, theo đại lượng linh lực cùng ma khí tiến vào Lương Thành thân thể. Hắn tu vi cũng tại không ngừng tăng lên lấy. Chỉ trong chốc lát thì nhảy lên sông phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh. Tiến vào phân thần kỳ. Như thế nhanh chóng tăng lên quả thực chưa từng nghe thấy. Có thể xưng giật mình thế kinh hãi tục. Để một bên hộ pháp thiên ma thánh đăng cùng Lục Trúc tiên sinh đều kinh thán không thôi. Đến phân thần kỳ về sau. Lương Thành thu nạp linh khí cùng ma khí tốc độ rốt cục chậm lại. Sau đó thiên ma thánh đăng cùng Lục Trúc tiên sinh cũng chậm dần linh khí cùng ma khí chuyển vận. Tốc độ dần dần. Nhìn đến Lương Thành phân thần cảnh giới đã vững chắc. Hai vị này tiểu thế giới giới chủ thẳng thắn dừng lại chuyển vận. Dừng lại. Lương Thành đem đã tiến vào hỗn nguyên tiết khí trận tất cả linh ma lưỡng khí toàn bộ sau khi hấp. Thu. Tu vi dừng ở phân thần sơ kỳ. Đến tận đây. Hai vị giới chủ chuyển vào đến tất cả lực lượng đều bị Lương Thành hấp thu song song. Tuy nhiên Lương Thành đã tiến vào phân thần cảnh giới. Nhưng là sự tình không có đơn giản như vậy. Đây chỉ là một bắt đầu. Xa không phải kết thúc. Lấy thiên ma thánh đăng cùng Lục Trúc tiên sinh cay độc. Làm sao lại không biết Lương Thành hiện tại cần có nhất là cái gì đây? Sau đó Lục Trúc tiên sinh lấy ra một cái nhìn qua tràn ngập dạng bông chi vật quang cầu. Không chút do dự hướng về Lương Thành hỗn nguyên tiết khí trận tế ra đi. Mà thiên ma thánh đăng cũng đầy mặt nhức nhối lấy ra một cái không khác nhau lắm về độ lớn. Lại tối như mực không có không bóng sáng hắc cầu. Cũng hướng về hỗn nguyên tiết khí trận tế ra đi. Trong miệng còn thói quen thở dài một hơi. Lục Trúc tiên sinh cười nói. Ngươi cái này thánh đăng lão nhi. Lương Thành đứa nhỏ này tu vi tăng lên. Đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Lại ngươi thì nhỏ mọn như vậy. Làm ra một điểm pháp tắc chi lực đến cứ như vậy than thở. Thiên ma thánh đăng tức giận giải thích. Lão phu chỗ nào nhỏ khí. Ta cái này phản giới theo ngươi cái kia chính giới cũng không đồng dạng. Ngươi chỗ đó đều là một phái vui vẻ phồn vinh khí tượng. Vạn vật sinh trưởng tốt áp chế không nổi ngươi còn hướng Lương Thành tiểu tử đòi hỏi phỉ đi truyền. Bá tật bệnh, khống chế số lượng. Có thể lão phu cái này phản giới thì khó. Từ trước đến nay là một mảnh tiêu điều. Muốn tăng thêm một cái giống loài cái kia đến hoa thật lớn khí lực. Thật tốt, người cũng đừng tố khổ. Lục Trúc tiên sinh lộ ra thế mà không nghĩ cùng thiên ma thánh đăng làm này vô vị tranh luận. Sau đó hòa giải nói, đều có các chỗ tốt, cũng đều có các khó xử. Hiện tại chúng ta không nói cái này. Thiên Ma Thánh đang nhướng mày lên, đang muốn nói cái này biện luận còn không phải ngươi cái này phá khôi lỗ đạo sĩ khiêu khích đến. Lại đột nhiên cảm thấy Lương Thành cái kia hỗn nguyên tiết khí trận phát ra vạn đạo kim mang. Sau đó hai cái giới chủ cũng không lo được tranh luận, cùng một chỗ hướng phía đó nhìn qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.